Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân tập số 414, để xem là cái diễn biến tiếp theo khi mà Ngân Cơ đã xuất hiện để gửi thư cho các thánh tôn còn lại hẹn gặp. Đây có lẽ là một cái bước đi của Nghĩa Hữu Đạo nữa. Tuy nhiên là cái bước đi này sẽ như nào thì chúng ta đến với diễn biến tập truyện nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Một đạo thân ảnh nhảy vào trong sơn cốc. Ngưu Hữu Đạo và Vân Cơ lập tức cảnh giác. Viên Cương không có ở đây. Hắn đang ở một nơi phụ trách trông coi Lữ Vô Song. Người của bên này chạm mặt cũng không thích hợp để cho Lữ Vô Song nhìn thấy. Người tới tự báo một tiếng. Là ta đây. Là thanh âm của Tây Hải Đường. Ngưu Hữu Đạo cũng đáp lại. Là chúng ta. Bên này cũng đã dịch dung rồi. Song phương cuối cùng chạm mặt. Sau khi xác nhận thân phận với nhau, Nghĩa Hữu Đạo cũng không có suy nghĩ. Phức trực tiếp nói. Chúng ta vừa đuổi theo tới Lộc Sơn huyện thành mà Thánh La Sát gây chuyện. Phát hiện Thánh La Sát đi lại rồi, không biết đi đâu. Bên người một mực đi theo, cho nên hẹn người tới một chút. Tây Hải Đường hỏi. Người tự mình chạy tới muốn như thế nào? Nghĩa Hữu Đạo đáp. Dĩ nhiên là muốn đuổi theo Thánh La Sát trước khi Lục Thánh tới. Tây Hải Đường hơi sợ. Mang Thánh La Sát đi sao? Thực lực của nàng ấy chúng ta đều biết. Cho dù chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng sẽ không cách nào có thể mang nàng ta đi. Nghĩa Hữu Đạo trấn an. Cái này ngươi yên tâm, ta có biện pháp hàng phục nàng ta, sẽ không để cho người mạo hiểm. Tóm lại hiện tại phải mau sớm tìm được nàng ta. Vạn Thú Bồn các người chăm chú quan sát hướng đi của nàng, xem ra có dấu vết có thể dò theo. Nghe hắn nói có biện pháp, Tây Hải Đường cũng không nhiều lời, trực tiếp móc ra bản đồ được xếp vào từ trong tay áo. Đích xác có dấu vết để dò theo. Điểm vết trên này đều là địa phương của nàng xuất hiện qua. Nàng cũng không hề chạy loạn. Ngươi nhìn xem, nàng ta một mực đi về phương hướng nàng ta vừa rời khỏi huyện thành của Lộc huyện Sơn không lâu. Nếu cứ tiếp tục đi theo hướng thẳng, địa phương tiếp theo hẳn là huyện cổ huyện Hoa Sơn. Nghĩa Hữu Đạo nhìn chằm chằm biểu thị trên bản đồ, cẩn thận nhìn một chút, gã gật đầu. Tốc độ phi hành của nàng ta không chậm, chúng ta chạy tới huyện Hoa Sơn có thể kịp thời cản lại không? Tây Hải Đường hô ôi một tiếng. Nhất định có thể, nàng ta đi thẳng tới không sai, nhưng mà là trên đường chỉ cần gặp người, gặp thôn trấn liền dừng lại xuất thủ. Người liền hỏi người xâm nhập của nàng. Gặp người liền hỏi người xâm nhập thành của nàng ta ở đâu. Nàng trên đường nhất định là phải trì hoãn không ít thời gian. Chạy tới huyện Hoa Sơn nhất định là có thể cản lại. Hoãn lại không ít thời gian, chạy tới huyện Hoa Sơn nhất định có thể cản lại. Ngoại trừ người của Thương Thụng Thành Cung chính mắt nhìn thấy ra, ai biết được nàng ta hỏi cái gì chứ. Không thấy được câu trả lời chắc chắn xác thực, liền chọc giận nàng ta. Đầu óc của nàng ta dường như là không quá thay đổi, có thể nói là một đường biết qua đi đấy. Cơ hồ gặp người sẽ giết. Người chết trên tay nàng ta đã không dưới ngàn người. Chân chính cũng là tà ma không giống. Giờ này tu sĩ không dám ra tay với nàng. Mệnh chôn dưới tay nàng trên cơ bản đều là nam nữ lão ẩu của thế tục. Nơi nào nàng ta đến tiếng khóc kêu vang một mảnh, đã là lòng người bàng hoàng. Nghiệp chướng mà. Đúng rồi, yêu nghiệt này sát nghiệt đã nặng, đã là người người oán trách, ngươi chẳng lẽ còn muốn bảo vệ nàng ta hay sao? Nghĩa Hữu Đạo hơi gật đầu. Nàng ta lần này đi ra thác loạn, không thể tránh khỏi có liên quan với chúng ta lần trước gây nên. Nàng ta vốn không tranh quyền thế, là chúng ta hại nàng. Có thể diệt trừ Trường Tôn Di và Mục Liên Trạch, nàng ta có công đấy. Nàng ta hiện tại tạo thành sát nghiệt, chúng ta cũng khó từ tội này. Tây Hải Đường trầm giọng nói. Ngươi bây giờ không nên bại lộ. Ngươi mạo muội xuất thủ hậu quả khó liệu. Ngưu Hiếp Đạo, hiện tại không phải là thời điểm lòng dạ đàn bà. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là ngồi yên không lý đến. Ngưu Hiếp Đạo cương quyết nói. Có thể bảo vệ phải tận lực bảo vệ. Giữ lại nàng ta, tương lai có tác dụng rất lớn. Tây Hải Đường hỏi. Không có cách nào trao đổi có thể có lợi ích gì. Có một số việc Nghiếu đạo hiện tại không muốn nhiều lời. Hắn giơ tay lên ra hiệu ngừng lại, sắc mặt ngưng trọng nói. Đã phân biệt rõ phương hướng nàng ta đi. Ngựa của Thành nằm ở trên con đường phía trước không kịp thời sơ tán sao? Thánh là sát lạm phát kẻ vô tội như vậy, hắn cũng có lòng bất an. Tây Hải Đường đáp. Các phe đã truyền lệnh sơ tán rồi, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn sao có thể hoàn toàn thông báo đến nơi trốn chứ? Trước đó ai cũng không biết hướng đi của nàng ta, cũng không lâu mới phân biệt rõ hướng đi của nàng ta là một đường thẳng, mới lâm thời truyền lệnh để người ta rời đi. Nghi Húc Đạo hỏi. Tu sĩ truy lùng nàng ta có nhiều không? Tây Hải Đường đáp. Làm sao có thể không nhiều chứ? Tống quốc ba đại phái đều đã bị kinh động, tựa hồ một đám ruồi bọ vây quanh một đống cứt chó thối. Tu sĩ các phái bị kinh động, tu sĩ chấn giữ các nơi, bao gồm Vạn Thú Môn ta, còn có các nơi liên quan bị nhân thủ của Phiêu Miểu Các kinh động. Mặc dù không dám tới gần, tuy nhiên cũng quay xung quanh hướng đi của nàng theo dõi hành sự. Tình huống trước mắt là khi mấy vị thánh tôn chưa tới, không ai dám đối mặt Thánh La Sát. Dựa vào theo thời gian suy đoán, đoán chừng tin tức phái ta truyền cho Phiêu Miểu Các họ cũng nhận được không đâu. Phiêu Miểu Các lại truyền báo cho Thánh Cảnh, lục địa rộng lớn lại biển rộng mênh mông, tin tức trước ngày mai nhất định sẽ không đến được Thánh Cảnh đấy. Chờ đến mấy thánh đi tới cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người nữa. Đúng rồi, đã phát hiện Thánh La Sát có xuất hiện tình hình ăn uống. Giờ này thân thủ Phiêu Miểu Các ở khu vực lân cận đã tổ chức lực lượng các phái quan sát tình trạng ăn uống trên đường của Thánh La Sát. Nghe ý tứ của Phiêu Miểu Các đang suy xét xem có thể giết Thánh La Sát bằng thuốc độc hay là không. Ngươi hữu đạo, ngươi cũng biết đấy, mấy vị thánh tôn kia là biết thực lực của Thánh La Sát. Nếu có cơ hội giết bằng thuốc độc, lại thêm mấy vị thánh tôn tới, chỉ sợ cũng phải lựa chọn giết bằng thuốc độc. Đầu óc của Thánh La Sát không quá đình quang, chạy loạn không nơi nương tựa, không hề đề phòng như vậy, một số thủ đoạn ác độc khó lòng phòng bị, nàng ta là không tránh được. Trong lòng Nghiếu Đạo cảm thấy nặng nề, trong đầu nhanh chóng suy tư một phen nói. Chúng ta chỉ còn một vài ngày, người bên Phiêu Miểu Các tạm thời sẽ không quá nhiều, muốn động thủ cũng phải cậy vào lực lượng của các phái. Tây Trường Môn, người đi về trước cố gắng biết rõ thủ đoạn mà bọn họ có thể lựa chọn. Chúng ta giữ liên lạc, có biến tùy thời báo cho ta biết, để ta tâm lý nắm chắc nhằm chuẩn bị. Tây Hải Đường nói. Nhiều người như vậy vẫn nhìn chằm chằm, người xác định người có nắm chắc dẫn Thánh La Sát đi dưới tình huống không bại lộ không? Nghi Húc Đạo đáp. Người yên tâm, bên này ta đã chuẩn bị thủ đoạn ứng đối, sẽ không bại lộ. Tây Hải Đường gật đầu. Được, mọi sự cẩn thận, không cần thiết không thể bị kích động, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm loạn. Hắn ta nói xong chắp tay cáo từ. Nghiếu Đạo lại đưa tay. Bên ta chưa có bản đồ trên diện rộng, không chuẩn bị tỉ mỉ bản đồ chính xác của thành trấn, giao bản đồ của ngươi cho ta dùng. Điều này cũng không hề gì, trên tay người khác bên Vạn Thu Môn vẫn còn có. Tây Hải Đường thuận tay giao bản đồ cho hắn, sau đó nhanh chóng bay vút đi. Nghiếu Đạo và Vân Cơ cũng nhanh chóng rời đi, xuyên qua vài khu dương núi rừng, hạ xuống một chỗ hẻm núi, lần nữa chạm mặt với Viên Cương và Lữ Vô Song. Lúc này Lữ Vô Song đầu đội nón che, bị Viên Cương canh chừng, mà trên da của Viên Cương cũng phết một tầng thuốc màu che đậy màu da vàng nhạt, ở trên mặt đương nhiên cũng đeo mặt nạ. Lữ Vô Song thấy hai người trở về, nàng ta hỏi. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Nghiếu Đạo nghiêng đầu ra hiệu một cái với Vân Cờ. Vân Cờ tiến đến nắm cánh tay của Lữ Vô Song, cùng nhau dao động mạnh thân thể cách xa một chút. Sau khi Nghiếu Đạo tung ra bản đồ trên tay, cùng Viên Cương gặp mặt nhau, hắn báo cáo cặn kẽ cho Viên Cương tình hình biết được từ bên Tây Hải Đường. Viên Cương nghe nói Thánh La Sát giết dân chúng vô tội của Thành Thiên, của Thành, ánh mắt của hắn ngưng trọng. Cần phải một lần thành công, không để cho nàng ta chạy được, nếu không sẽ giết hại rất nhiều dân chúng vô tội nữa. Nghiếu Đạo nói. Nàng ta có thể chạy ra ngoài, hắn đã bị chọc giận, hiện tại đang nổi điên lên, ta không nắm chắc có thể trong nháy mắt làm nàng ta an tĩnh lại. Nếu dùng sức mạnh ta không làm được cũng phải chết trong tay nàng. cho nên cần dựa vào ngươi rồi. Sau khi Lữ Vô Song lộ diện một cái, mượn danh tiếng của nàng ta xua tan các phe tu sĩ, ngươi lập tức động thủ, cần phải trực tiếp ngăn cản nàng một lúc. Ta sẽ động thủ từ phía sau lưng nàng. Viên Cương gật đầu. Được. Nghĩa Hữu Đạo nói, ngăn cản nàng ta, tốt nhất là ôm lấy nàng ta, ngươi có nắm chắc không? Viên Cương giơ tay lên nhìn tay hai tay của mình. Chưa giao thủ, ta cũng không hoàn toàn nắm chắc, ta sẽ dùng hết sức. Nghĩa Hữu Đạo nói, chuyện cho tới bây giờ, cho dù có nắm chắc hay là không, đều phải thử một lần, vân cờ sẽ hợp với người. Hắn chỉ tay lên bản đồ. Chúng ta bây giờ đang ở đây, lập tức cắm mình lao thẳng tới huyện thành của huyện Hoa Sơn. Được. Viên Cương đáp ứng. Một nhóm bốn người lập tức xuất phát, gọi ra hai con phi cầm tọa kỵ, nhanh chóng bay lên không. Sau khi bọn họ đến gần huyện thành huyện Hoa Sơn, Vân Cờ trực tiếp để hai con phi cầm tọa kỵ lên không gian ở dưới đất. Sau đó bốn người xông thẳng vào huyện thành. Cửa thành mở rộng, bốn người đi bộ vào trong thành, phát hiện bên trong thành một mảnh tiêu điều. Cái huyện thành lớn như vậy mà ngay cả một bóng người đều không thấy được, chỉ có chó lang run rẩy tìm thức ăn. Huyện thành này sao thế? Lữ Vô Song đội nón tre rũ xuống kỳ quái một tiếng. Ba người khắc biết rõ tình hình, lại không ngoài ý muốn, dân chúng trong thành này hẳn là sơ tán trước đó rồi. Nghĩa Hữu Đạo lo lắng bốn phía có người mai phục, bị nhìn thấu đầu mối, nghiêng đầu một tiếng, cho nàng ta im mồm lại. Vân Cờ lập tức âm thầm ra tay, làm Lữ Vô Song biến thành không nói được gì. Cử động lần này càng làm cho Lữ Vô Song kinh nghi. Mặc dù không thể nói chuyện, ánh mắt phía sau khăn che mặt lại nhìn xung quanh, đi xem một chút xem trong thành có tu sĩ mai phục hay không, tìm địa điểm thích hợp ẩn thân. Người Hữu Đạo lời ra khỏi miệng, Vân Cờ lập tức lách vào một ngõ tắt bên trong tìm tòi bốn phía xung quanh. Người Hữu Đạo và Viên Cương thì lại tựa như là hai người hầu bên cạnh Lữ Vô Song vậy, dọc đường chính vào trong thành, một đường đi về phía trước. Vân Cờ sau khi trở về báo, cơ bản không có ai. Trong mấy căn nhà lụi bại phát hiện mấy lão nhân già hành động bất tiện, dường như là đơn độc không có ai quản. Viên Cương lập tức nói, nói cho ta biết vị trí đại khái. Nghĩa Hữu Đạo vừa nghe tiếng đã biết hắn muốn làm gì. Tên này lại ái tâm bốc đồng, lo lắng cho mấy người đó xảy ra chuyện, muốn giúp một tay rời đi. Lúc này trầm giọng nói, không cần nhiều chuyện, chúng ta tới rồi, bọn họ không có việc gì, cũng sẽ không để bọn họ có chuyện. Viên Cương hơi im lặng, ngẫm lại cũng phải, nên không nói gì thêm nữa. Lữ Vô Song quan sát đến phản ứng của hai huynh này, hơn nữa còn hơi chú ý Viên Cương. Nàng ta mặc dù không biết trước mắt đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng mấy người phàm phu tục tử nàng, mấy người phàm phu tục tử kia có thể làm cho Viên Cương lộ vẻ động lòng, phát hiện vị này thực đúng là kỳ quái. Điều đó làm cho ánh mắt nàng loe loe lên. Vân Cờ giơ tay chỉ tới một địa phương, một chỗ lầu các của đại hộ gia nhân, hẳn là địa phương có vị trí cao nhất bên trong thành, hẳn có thể trèo cao quan sát cả huyện thành. Nghĩa Hữu Đạo thuận thế nhìn lại, mục tiêu vừa tới, ở vị trí đó có thể phát hiện nhanh nhất. Hắn khẽ gật đầu. Mấy người nhanh chóng lên, leo lên tàu cao đó, chia ra mấy cửa sổ quan sát. Lữ Vô Song miệng không thể nói, trái lại thì an an ổn ổn ngồi trên ghế trong lâu, chỉ có điều ánh mắt kia luôn nhìn qua nhìn lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Không bao lâu, một con kim sí từ trên trời giáng xuống. Viên Cương đưa tay đón nó, lấy ra mật thư từ trong ống chân của nó, rút chiếc bút do mình chế tạo từ trong cổ tay, phiên dịch ra nội dung tương đối từng chữ từng hàng viết trong thư. Nội dung vừa hiện lên, thần sắc Viên Cương hơi đổi, bước nhanh đến trước mặt của Nghĩa Hữu Đạo. Đạo gia, không ổn rồi, tình hình có biến. Nghĩa Hữu Đạo nhận tin tức tới tay, nhanh chóng xem một lần, cũng thần sắc kịch biến. Là thư tay của Tây Hải Đường. Tây Hải Đường báo cho biết, Thánh La Sát sợ là không tới huyện Hoa Sơn. Trong trấn của huyện ở lân cận,

Thánh La Sát giống như là yêu ma đến trái đất từ từ đã rơi vào trong tiểu trấn. Mắt lạnh lẽo nhìn bốn phía, ánh mắt đã rơi vào trên nóc nhà bên cạnh. Phía trên có ống khói đang bốc khói lên. Cạch một tiếng, thân hình chợt nhoáng lên một cái, một cánh cửa nhà đóng chặt tan rã. Thánh La Sát va chạm đi vào, quan sát các bên góc phòng, đi vào gian bếp đang có nhóm lửa. Nàng ta không phát hiện có người, đẩy ngã ầm ầm mấy miếng tường vẫn không phát hiện có bóng người. Bình một tiếng, vách tường sụp đổ. Thánh La Sát vọt ra từ chỗ sụp đổ, lại trở về bên đường phố, không nhanh không chậm đi về phía trước, ánh mắt tra xét hai bên. Mùi hương thức ăn phiêu đãng đầy đường, làm cánh mũi của nàng thỉnh thoảng phập phồng. Một đống bánh bao nóng hổi trắng xóa. Thánh La Sát dừng bước đưa mắt nhìn một lượt, sau đó lại nhìn về phía trước, tiếp tục đường phố đi về phía trước. Ánh mắt thỉnh thoảng bị chi phối bởi thức ăn hấp dẫn trên quầy hàng. Vào lúc Thánh La Sát đi tới trên đường phố, nàng ta dừng bước, cánh mũi liên tục phập phồng, từ từ quay đầu nhìn lại, nhìn về phía mấy con gà mỡ ống ánh nhỏ xuống được treo ngược trên giá nướng bên cạnh. Nàng đưa mắt nhìn, thân thể chuyển động theo ánh mắt, đi tới trước lò nướng lửa than, ánh mắt quan sát qua lại trên mấy con gà nướng. Cuối cùng, nàng vươn một ngón tay, cạch một tiếng, đầu ngón tay sắc bén rạch một vết trên thân con gà, thu hồi, rút về, bỏ đầu ngón tay vào miệng mút một cái. Hẳn là mùi vị mà nàng ta ưa thích. Nàng kéo con gà nướng đang treo trên giá xuống, không để ý phòng thay, hai tay ôm cắn một cái, liền đứng gặm ăn trước lò nướng. Đối với mùi vị của gà nướng, Thánh La Sát tự hồ có chút đam mê. Bộ xương sau khi bị nàng ta gặm ăn, cắn nát rơi đầy đất. Nàng ăn xong một con vẫn không đủ, lại kéo xuống một con nữa từ trên giá nướng, tiếp tục đứng tại chỗ cầm gặm ăn. Xương gà rơi đầy đất, một đôi chân, một đôi ngân chảo bóng nhảy trơn sạch, lại duỗi ra kéo một con nữa tiếp tục ăn. Mỹ vị đặc biệt thích dường như là có thể làm cho nàng quên mất mục đích chuyến này của mình. Mỹ vị dường như có thể khiến cho người ta quên mất cừu hận. Ánh mắt ẩn nấp trong bóng tối, trong góc thế thế âm thầm mừng rỡ không thôi. Chờ, và chờ cho Thánh La Sát ngã xuống. Bọn họ cũng không nghĩ tới Thánh La Sát không ngờ lại thích ăn gà nướng như vậy. Ăn hết một con lại vẫn không đủ, không ngờ vẫn còn tiếp tục. Tổng cộng 6 con gà nướng được treo đấy. Khi nàng ta gặm xong con thứ 5, móng vuốt vươn tới con thứ 6. Và lúc đầu ngón tay đã chạm vào một con gà nướng cuối cùng, móng vuốt đưa ra chợt cứng lại. Nằm cái lợi chào rất mất tự nhiên, run lên một cái, lại như là co quắp. Nàng ta lùi về phía sau một bước, lại lùi thêm bước nữa, móng tay đưa ra buông xuống, hai tay đồng thời ôm chặt bụng. Nàng ta hít thở dồn dập, cảm giác là thở dốc dần dần kịch liệt hơn. Ngân vân quỷ dị trên mặt có lưu quang lưu chuyển, răng cắn chặt, khuôn mặt cho người ta cảm giác vặn vẹo. Thánh La Sát ngửa mặt lên trời, rít lên một tiếng, tiếng rít thê lương mãnh liệt. Một đôi ngân xí phía sau lưng bung ra, cánh quạt lớn như gió chợt bay lên trời. Nhưng mà nàng vừa bay lên không, hai cánh dường như là liền vô lực rồi, tựa như là không cách nào có thể như bình thường được nữa, hai cánh đã run lẩy bẩy. Nàng lơ lửng giữa đất trời, thân thể cũng dần dần run rẩy chuyển động. Hai mắt trợn tròn nhìn phương xa, nhưng mà toàn bộ yêu lực không còn cách nào có thể điều khiển bản thân bay về phía trước. Nàng lay động, lơ lửng đông đưa, có vẻ như là lảo đảo sắp ngã. Từng người một ẩn nấp trong núi xung quanh thị trấn nhỏ, mở đôi mắt nhìn chằm chằm, nín thở ngưng thần nhìn chăm chú, mong đợi, đang mong đợi kết quả mà bọn họ mong muốn xuất hiện. Thánh La Sát lơ lửng giữa trời, không phụ sự mong đợi của mọi người. Nàng ta đào đào, ngã đột nhiên rơi xuống như diều đứt dây vậy. Bịch một tiếng, nóc của một ngôi nhà bị đập thủng. Kiến trúc của cái thị trấn nhỏ này vốn chưa nói tới cái gì là bền chắc. Các loại gạch ngói vụn nát rơi xuống loạn, chôn vùi Thánh La Sát đang run rẩy ở chỗ mai phục. Hai cánh tản ra ngân huy trở nên bẩn thỉu. Ngân huy quang mang ở trên hai cánh lúc này lúc sáng lúc tối không chừng, hiện ra trạng thái thân thể của nàng đang đau khổ. Xoạt một tiếng, nàng ta vung tay gạt bỏ gạch ngói vỡ vụn đè lên người, muốn bỏ dậy lại chợt ôm chặt bụng, đau đến mức lại gục xuống, không ngờ đã có lực không lực đứng lên. nàng ta dãy giụa muốn leo ra khỏi đống bẩn thỉu này. Bảy tám người âm thầm ẩn núp trong thị trấn vọt ra, hoặc là từ đường phố, hoặc là từ bốn phía gần nóc nhà, từ từ tới gần chỗ này, rơi xuống chỗ thánh La Sát. Có căn nhà ngăn cách, không biết tình trạng của đạo thánh La Sát ở bên trong nhà như thế nào, ai cũng không dám tùy tiện xông lên trước mặt. Nhưng mà không tới gần dò tình huống thì lại không được. Phía ngoài người của Phiêu Miểu Các vẫn chờ, chờ bọn họ báo tin. Một đám người vây quanh tới gần, nhìn thấy ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cảnh giác mục tiêu rơi xuống, tiếp tục từ từ tới gần. Lúc này đã sắp đến đêm, ánh nắng, ánh sáng chiếu vô cùng tươi đẹp. Người ẩn nấp trong rừng núi bốn phía đang chờ đợi. Họ đợi người giám thị ở trong thị trấn nhỏ báo tin. Đám người họ đến gần căn nhà mà mục tiêu rơi xuống thêm chút nữa. Một người đột nhiên chộp được chiếc xe đẩy ở bên cạnh đường phố, vung tay xoay mạnh. Ầm một tiếng, xe đẩy vỡ vụn, cùng đánh sập mặt vách tường của căn nhà có mục tiêu. Trong bụi mù tràn ngập, có ngân huy chớp động. Đợi bụi mù hơi rơi xuống, bọn người thấy rõ là thánh La Sát đang vùng vẫy trên đất. Trúng chiêu rồi. Tu sĩ ném ra xe đẩy, mừng rỡ hô to một tiếng. Những người khác nhìn xung quanh bốn phía, thấy hắn dám lớn tiếng dương trường mới biết được sẽ không có sai, lập tức đua nhau xuất thủ, gần như đồng thời đánh cho đổ sập bốn phía căn nhà của mục tiêu. Thánh La Sát muốn vùng vẫy bò dậy, lại bị vật nặng sụp đổ dưới đè xuống. Lần này là thực sự bị vùi lấp rồi. Trong phế tích, một cái móng vuốt đẩy ra đồ vật vùi lấp. Thánh La Sát cố sức bò ra bên ngoài. Đám người xung quanh thấy nàng ta ngay cả leo ra ngoài cũng đầy thương tích. Bọn họ thở ra nhẹ nhàng, đều biết ổn thỏa rồi, nhưng mà vẫn không dám tùy tiện tới gần. Trong đó có người lập tức bay tới trên nóc nhà, được xây cao nhất trong trấn, phất tay liên tục ra bốn phía, phát ra tín hiệu. Xong rồi. Một tên nhân thủ của Phiêu Miễu Các nằm ở bụi cỏ trong núi rừng nhanh chóng bò dậy, âm thanh mừng rỡ vỗ tay hoan nghênh. Tiếp đó vung tay lên thì pháp quát: đi, bao vây. Tín hiệu phát ra, một lượng lớn tu sĩ mai phục trong núi rừng bốn phía đua nhau hiện thân, đua nhau bay vút tới thị trấn nhỏ. Trên nóc nhà của thị trấn, rất nhanh sau đó liền khắp nơi là người vây xem thánh La Sát vùng vẫy. Tây Hải Đường cũng có mặt trong đó, thấy bộ dạng chật vật không chịu nổi của thánh La Sát, âm thầm than vãn tiếc rẻ không dứt. Hắn ta cũng thật bất ngờ, không ngờ lại thực sự bị những người này đắc thủ. Hắn là người tận mắt nhìn thấy thánh La Sát và ngũ thánh giao thủ, muốn không cảm khái cũng khó. Thánh La Sát mà ngũ thánh liên thủ cũng không giải quyết được, không ngờ lại ngã xuống dưới một đám tiểu thù hạ này. Hắn nhìn xung quanh, vẫn không thấy đám người Nghi Hữu Đạo tới. Chỉ có điều dựa theo thời gian tính ra, Nghi Hữu Đạo phải nhận được tin tức quán mới chạy tới đây. Nơi này cách huyện Thành Hoa Sơn cũng không tính quá xa, hắn cũng sắp đến rồi. Trừ phi là trên đường truyền tin tức xảy ra gì đâu gì bất ngờ. Hắn hiện tại thực ra rất kỳ vọng bên này nhanh chóng giải quyết thánh La Sát, tránh cho Nghi Hữu Đạo chạy tới xuất hiện tình trạng phức tạp. Nếu Nghi Hữu Đạo thực sự xảy ra sơ suất gì, mọi người đều chịu không nổi. Hắn cũng đừng nghĩ tới giờ tình cảnh gì tốt đẹp. Thánh La Sát leo lên trên mặt đất, nhìn thấy mình bị một đám người vây xem, nàng phát ra một tiếng thét dài thê lương mãnh liệt. Ngân huy trên người trong giây lát lại phát sáng mấy phần, không ngờ nàng lại dùng sức đứng lên. Mọi người giật mình, đua nhau lui về phía sau một chút. Có người ra đường phố, lấy một cột đá đánh vào người của Thánh La Sát. Thánh La Sát lảo đảo một cái, chợt quay đầu lại nhìn về phía hắn. Đột nhiên, bắn nhanh một cái, tốc độ cực nhanh khiến cho mọi người hoa mắt. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người ngưng tụ lại, chỉ thấy người đá ra hòn đá to, há to miệng, lồng ngực của hắn đã bị Thánh La Sát một chảo xuyên qua. Một chảo khác của Thánh La Sát đánh vỡ đầu hắn, tóc óc văng khắp nơi. Mọi người cả kinh, lại một lần nữa lui ra xa chút ít. Chấp sự của Phiêu Miễu Các cư trú tại khu vực này, ở bên cạnh Tây Hải Đường quát lên: trực tiếp lấy thiên kiếm phù giết chết cho ta. Lập tức có mấy người lấy ra thiên kiếm phù. Tên chấp sự đó lại là người đầu tiên xuất thủ. Thiên kiếm phù bàng bạc, năng lượng đánh ra một đạo thiên kiếm cương ảnh. Thánh La Sát nghiêng mình điên cuồng xông tới, cứng rắn xông tới phía thiên kiếm cương ảnh, bắn tung tóe. Oanh một tiếng. Trong tiếng vang rồi, Thánh La Sát nhảy lên, bị rơi xuống, lảo đảo. Ngay sau đó đạo thiên kiếm phù thứ hai lại bổ tới. Thánh La Sát phát ra tiếng rên rỉ thê lương mãnh liệt, vung chảo điên cuồng đánh một cái, đánh tan kiếm cương ảnh đang lao tới. Gió mạnh điên cuồng tràn ngập, lật ngược căn nhà không mấy kiên cố. Bếp lửa hai bên đường phố cũng tung bay, trong cuồng phong đốt lên kiến trúc của trấn nhỏ. Lửa mượn gió thổi nhanh chóng thiêu đốt mãnh liệt. Thiên kiếm phù. Trên phi cầm tọa kỵ phía xa chợt lướt đến, Nghiếu đạo cất tiếng âm trầm. Đã có thể nhìn thấy rồi, có thể nhìn thấy thiên kiếm cương ảnh lóe sáng soàn soạt trong trấn nhỏ, có khói dần đèn nghi ngút kia. Trên một con phi cầm tọa kỵ khác song song phi hành, Vân Cơ khống chế Lữ Vô Song cũng trầm giọng nói: những người kia động thủ rồi, xem ra Thánh La Sát đã dính bẫy, nếu không bọn họ cũng không dám. Thánh La Sát, ánh mắt Lữ Vô Song lóe sáng, trong đôi mắt sáng lên vẻ kinh ngạc, liên tưởng tới tình hình không một bóng người của Hoa Sơn huyện thành. Nàng và hầu tử tùy thời hành động, ta mang nàng ta đi trước. Nghiếu đạo quay đầu lại dặn dò một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái. Vân Cơ cũng nghiêng mình bay tới, hai người lơ lửng trên không trao đổi vị trí. Nghiếu đạo nắm cánh tay của Lữ Vô Song, kéo xuống chiếc nón trên đầu nàng, ném cho Vân Cơ bên cạnh. Ai ngờ Lữ Vô Song ánh mắt chớp liên tục, lại kêu lên một tiếng, thân thể mềm nhũn liền sụi lơ mặt đất. Nghiếu đạo một tay đỡ lấy nàng ta, nàng ta mặc kệ, hai chân lại mềm nhũn xuống, cái đầu vô lực ngã xuống. Nghiếu đạo giơ tay lên ra hiệu một chút, hai con phi cầm tọa kỵ không dám tùy tiện tới gần trấn nhỏ, lúc này quanh quẩn trên không trung. Nghiếu đạo nhanh chóng thi pháp dò xét thân thể Lữ Vô Song, còn tưởng rằng thân thể nàng ta xảy ra tình trạng gì, kết quả hắn không phát hiện bất cứ vấn đề gì. Lúc này giật Lữ Vô Song hai cái: làm cái gì thế? Cái đầu cúi xuống nghiêng nghiêng, Lữ Vô Song cười mà như không cười. Tâm tình không tốt, thân thể khó chịu. Nghiếu đạo nổi giận: người chớ đi theo ta bộ dạng này. Lữ Vô Song hừ lạnh: người mang ta ra ngoài, còn trang điểm cho ta, ta biết ngay các người muốn lợi dụng ta mà. Nàng ta làm bộ dáng suy sụp, có vẻ như đang nói: ta xem người làm thế nào mà lợi dụng. Phương hướng chấn nhỏ, thanh âm gấp gáp của thiên kiếm phù ầm ầm liên kích, có thể thấy tình cảnh là khẩn cấp vội vàng của Thánh La Sát. Nghiếu đạo nhìn một chút phương hướng chấn nhỏ động tĩnh kịch liệt, lại nhìn nhìn bộ dạng giả chết của nữ nhân này, lập tức giận không kìm được. Ba người xem như đã nhìn ra, nữ nhân này trước ngoan ngoãn là đang giả vờ, thực ra đã sớm trong lòng hiểu rõ rồi. Người ta một mực chờ đợi, đang đợi tới thời khắc quan trọng, làm khó dễ đây mà. Vân Cơ lạnh lùng: Lữ Vô Song, người có phải là chán sống không vậy? Khi dễ chúng ta không dám giết người sao? Lữ Vô Song đáp: đã rơi vào trên tay các người, ta không trông cậy có thể kết quả gì tốt. Sâu kiến còn ham sống, ta chỉ muốn được bảo đảm cho việc sống sót thôi. Ta muốn làm cái gì, các người nên biết. Nàng ta hơi nghiêng đầu nhìn Viên Cương. Ba người đã hiểu, ánh mắt Viên Cương tóe lửa nhìn chằm chằm nàng ta. Nghiếu đạo một phen đỡ lên Lữ Vô Song, nghiến răng, phát hiện nữ nhân này thật đúng là biết chọn lựa thời điểm, hận không thể xé sống nàng ta ra. Thế nhưng lúc này quan trọng hơn, lại không dám làm gì nàng ta cả. Lữ Vô Song nở nụ cười, Nghiếu đạo càng không kiềm chế được nỗi lòng. Nàng ta càng cao hứng, bởi vì Nghiếu đạo quan tâm, chỉ cần hắn quan tâm thì lại thành công của nàng ta cao hơn. Viên Cường nhìn phương hướng chấn nhỏ tình huống khẩn cấp, bỗng quay đầu lại nhìn về phía Lữ Vô Song: người như vậy có nghĩa là sao? Người không sợ sau này ta đổi ý sao? Ngữ khí Lữ Vô Song đột nhiên trở nên sát phạt quyết đoán: người nếu đổi ý, ta cũng biết. Ta hiện tại chỉ cần một câu nói của ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý cưới ta, ta liền toàn lực giúp các ngươi. Không chỉ là hiện tại hợp, chỉ cần trở thành người một nhà, thân phận của ta các ngươi cũng biết. Sự trợ giúp mà ta có thể cung cấp có lẽ vượt quá mà các ngươi tưởng tượng. Nếu ta không có giá trị, các ngươi cũng sẽ không để lại ta đến bây giờ. Viên Cương, có đáp ứng hay không? Hiện tại chỉ một câu nói của ngươi, ta tức thì mang tính mạng của mình đánh cuộc với ngươi. Nàng đích xác là đang đánh cược tính mệnh. Một khi kéo dài chậm mất, bên chấn nhỏ không kịp nữa, thì bên này rất có thể sẽ làm thịt nàng. hai gò má Viên Cương căng thẳng. Tình hình bây giờ có thể là bị ép tới mức ngay cả thời gian suy tính cũng không có. Đột nhiên hắn cả giận nói: "Ta đáp ứng cô." Lữ Vô Song này, thời hạn không có khả năng một mực kéo dài liên tục. Viên Cương căm giận này: "Sau khi trở về lập tức cưới cô, hài lòng chưa?" "Được." Lữ Vô Song lập tức tinh thần tỉnh táo, đứng thẳng người, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trấn nhỏ. "Đi, đi cứu người thôi." Trong mắt của Nghĩa Hữu Đạo phun ra lạnh ý lạnh lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân này. Tình huống đột biến đưa đến bên này phản ứng hấp tấp, bị nữ nhân này tìm được cơ hội lợi dụng sơ hở, nói cho cùng vẫn là khinh thường, xem thường nữ nhân này. "Đạo gia, ngươi còn chần chờ gì?" Lữ Vô Song quay đầu lại hỏi. Không ngờ lại xưng hô đạo gia, theo một nhóm người này dù như thế thế nào thì vẫn nghe đều là loại ý vị trêu chọc bên trong. Nuốt không trôi cục tức này, muốn tìm ta tính rồi chứ gì? Có phải đợi các người qua cửa ải lần này trước rồi nói sau hay không? Nghĩa Hữu Đạo phất tay áo, không cần phải nhiều lời nữa, cũng sợ không còn kịp nữa rồi. Lúc này khống chế phi cầm tọa kỵ nhanh chóng bay về phía trấn nhỏ. Vân Cờ giơ tay lên vỗ vào đầu vai của Viên Cương, ấn ấn. Tiện nhân kia quay đầu lại tính sổ. Thân huynh tài năng nổi bật, trước tiên ngồi xổm, tránh bị người khác nhìn thấu đầu mũi. Viên Cường căng thẳng quay hàm, không thể không ép mình tỉnh táo lại. Hắn biết hiện tại chuyện gì quan trọng hơn. Hắn cúi thấp người xuống, ngồi xổm trên người phi cầm tòa kỵ, hơi nép sát thân mình, ít nhất cần phải tránh bị người khác trực tiếp nhìn thấu điều gì. Vân Cờ cũng điều khiển phi cầm tòa kỵ xông về trấn nhỏ, chẳng qua là chạy lệch về phía bầu trời, tránh được người của mặt đất tra xét quá nhiều. Thật sự là không cẩn thận được, không cẩn thận không được. Theo lý thuyết bọn họ không nên công khai hiện thân, một khi bị người ngoài nhìn thấu điều gì, hậu quả khó có thể lường được. Thật ra chẳng những là Tây Hải Đường không muốn Nghĩa Hữu Đạo tới, Vân Cờ trong nội tâm ít nhiều cũng không nguyện, thậm chí là không nghĩ ra Nghĩa Hữu Đạo là người lý trí như thế, làm sao có thể mạo hiểm cái loại này chứ. Hoặc là nói không đáng, nhưng mà nàng vẫn toàn lực hợp. Bởi vì nàng đã biết một thân phận khác của Thánh La Sát là Ngân Nhi của Mao Lư Sơn Trang. Nghĩa Hữu Đạo đầu tiên là vì Viên Cương, giờ này lại vì Thánh La Sát. Bởi vì hai người này đều xem như là người của Mao Lư Sơn Trang, đều xem như là người bên cạnh Nghĩa Hữu Đạo. Mà nàng ta nghĩ tới, thân phận hiện giờ của bản thân mình cũng gần giống với hai người này. Trải qua một số chuyện, nàng ta đại khái có thể hiểu được, nếu đổi là nàng ta gặp nguy hiểm, Nghĩa Hữu Đạo xem ra cũng sẽ tận lực đi cứu nàng ta. Cái gì gọi là mạnh mẽ chống đỡ chứ? Một đám tu sĩ vây kín trong trấn nhỏ ngày hôm nay xem như kiến thức rồi. Ba người từ ba phương hướng đồng thời thi triển thiên kiếm phù, nhắm ngay Thánh La Sát vây vào giữa đánh tung. Thánh La Sát vung tay, vung cánh tay, nhanh chóng đánh tan thiên kiếm cương ảnh lao tới liên tiếp. Vị trí chỗ Thánh La Sát đứng tạo thành một cái hố to hình bán cầu. Nàng ta đứng ngay giữa cái hố to, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu lớn, liều mạng chống đỡ. "Thiên kiếm phù của hạn." Tây Hải Đường nhắc nhở. Chấp sự Phiêu Miễu Các chủ sự ở chỗ này đã dùng hết hai tấm thiên kiếm phủ, lúc này đứng ngoài quan sát trận chiến, nghe vậy cười lạnh. "Nhanh lên, ta sắp không chịu được nổi nữa rồi. Lấy ra hết thiên kiếm phủ và vạn thú môn các người có ở đây, chỉ cần diệt trừ được tên yêu nghiệt này, người có thể yên tâm. Dùng bao nhiêu thiên kiếm phủ, Phiêu Miễu Các đều có thể trả một tấm cho các người không thiếu." Thánh La Sát đích xác có dấu hiệu chịu không nổi, trên tốc độ phản ứng đã chậm không ít. Rõ ràng đã là nò mạnh hết đà. Từ tốc độ phản ứng lúc đầu có thể chặn lại tất cả thiên kiếm cương ảnh, đến bây giờ thỉnh thoảng bị thiên kiếm cương ảnh đánh trúng, tần suất bị đánh trúng càng ngày càng cao rồi, nhưng mà nhục thân quả thực là cực kỳ cường hãn. Thánh La Sát vào lúc này miệng đầy máu tươi, uông uông, giống như là con thú bị nhốt mình đầy thương tích, trong tiếng hô lộ ra vô tận không cam lòng, muốn xông ra cái hố kia lại hữu tâm vô lực. Cho dù xông về hướng nào đều bị lôi đình nhất kích của thiên kiếm cương ảnh chặn lại. Trong mắt lộ ra đầy ý vị vùng vẫy giết chết. Một đôi ngân xí lại hàng trăm ngàn vết thương, giống như là hai trang giấy rách nát từng chịu đựng bão táp xâm nhập vậy, gần như là chỉ còn lại không xương, hơn nữa là máu rầm rề. Tốc độ phản kháng ngày càng chậm. Trước sau hai đạo thiên kiếm cương ảnh đồng thời đánh trúng trước ngực và phía sau lưng. Phốc một tiếng, Một ngụm máu tươi sạc ra. Thánh Đa Sát kiềm lòng không đặng, quỳ gối sông hố. Song trưởng ôm đầu tự chịu thiên kiếm cương ảnh đánh liên tiếp tới. Không ngăn được, chỉ còn lấy mạng chống đỡ, nghĩ rằng cái chết cũng đã cuối cùng tới. Dừng tay! Trên không trung đột nhiên có tiếng quát chói tai truyền tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con phi cầm tọa kỵ đột nhiên tới bên trên trấn nhỏ, bay vòng quanh trên không trung. Chính là Nghiếu Đạo, che giấu hình dáng cùng nữ vô song, tay áo bồng bềnh. Nghiếu Đạo hầu phía sau lưng Nàng Đa, sợ người khác nhìn thấu nữ vô song có vấn đề, không dám dịu dàng, chỉ có thể ở dưới chân âm thầm thi pháp ổn định lại hai chân nữ vô song. Lúc này mới khiến cho nàng ta đứng vững vàng trên phi cầm tọa kỵ đang lượn vòng quanh. Nghiêu Hiệu Đạo, ngoại trừ Tây Hải Đường thì những người khác không nhận ra được, không biết hắn là ai. Tây Hải Đường thấy qua bộ dạng dịch dung quán trước đó, vừa thấy liền biết người này cuối cùng vẫn chạy đến, dám lộ diện trước mặt mọi người. Trong lòng còn không kịp lẩm bẩm, đã thấy rõ dung mạo của nữ tử cầm đầu ngạo nghễ mà đứng, lập tức thất kinh, hai mắt trừng lớn, trong lòng vô cùng kinh hãi. Lữ Vô Song. Lữ Vô Song, hắn biết nàng ta. Vì nguyên nhân vạn thú môn canh chừng Đẹp Mộng Huyễn Giới, Lữ Vô Song đã từng không chỉ một lần giá pháp đích thân qua vạn thú môn, làm sao có thể không biết chứ. Chỉ có điều hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Lữ Vô Song lại đứng cùng Nghiếu Đạo, cùng nhau xuất hiện ở đây. Là chuyện gì xảy ra? Trong số tu sĩ có mặt tại đây, người thấy qua Lữ Vô Song đích xác rất ít. Vị phiêu mẫu các chấp sự chủ sự kia cũng đã gặp qua nàng rồi, giờ nhìn thấy nàng ta xuất hiện cũng thất kinh, không khỏi liên tưởng đến sự việc lần trước bên trong phiêu mẫu các nhằm vào người của Vô Song Thánh Địa mà quét sạch. Nghiếu Đạo lấy được tình hình tuyệt cảnh đau khổ của Thánh La Sát hiện ra trong hố trên mặt đất, hắn khàn khàn cổ họng, lần nữa thi pháp gầm lên. Vô Song Thánh Tôn, pháp giá đích thần ta đây, ra lệnh bọn ngươi dừng tay, không nghe thấy sao? Nghe được câu Vô Song Thánh Tôn, pháp giá đích thần tới, cho dù không nhận ra Lữ Vô Song, cho dù chưa từng thấy, cũng giật mình không nhỏ. Mọi người theo bản năng nhìn chằm chằm về phía nữ nhân thần tái hở hững, bệ nghệ chúng sinh kìa. Dừng tay! Phiêu mẫu các chấp sự hô lên nhanh chóng. Mình xin ngừng đây nha mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.